Ngọc Tiên Duyên, chương 517, mang theo nữ xuất cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi lo lắng Huyền Tốn bên kia sẽ xuất hiện tình hình, Hoa Lân trầm giọng nói, nếu người đã tới đồng thời, vậy thì tất cả đều theo ta đi yết kiến công chủ thôi. Người mặc áo đen nghe nói muốn đi yết kiến công chủ, tất cả đều ánh mắt sáng lên, lúc này cũng không dám nữa còn có nửa điểm hoài nghi. Hoa Lân thấy bị bắt người tu chân trên người tất cả đều treo màu sắc cũng không biết là tranh đấu bên trong bị thương vẫn bị người mặc áo đen dùng cực hình, liền cau mày nói. Trước tiên cho bọn họ đơn giản băng bó một chút, lại đổi hoàn chỉnh quần áo, chật vật như vậy không thể tả, dễ dàng gây nên gây rối. Cuối cùng lại đem phi kiếm của bọn họ cùng pháp bảo mang đồng thời, công chủ hay là muốn đích thân kiểm tra. Phía sau người mặc áo đen quả nhiên theo lời làm theo. Trịnh Phong ánh mắt sáng lên, phát hiện hắn nói chuyện rất có trình độ, dăm ba câu dĩ nhiên đem những người này tịch thu trang bị đều làm phải quay về. Hiếm có nhất chính là, hắn mệnh lệnh phi thường hợp tình hợp lý, người mặc áo đen chắc chắn sẽ không sản sinh hoài nghi. Phút chốc thấy bọn họ thực đã chuẩn bị thỏa đáng, Hoa Lân xông lên trước ngẩng đầu đi xuống bậc thang, mang theo bọn họ mênh mông cuồn cuộn mà hướng về hậu cung phương hướng rời đi. Bọn họ tuy rằng ở trên đường gây nên rất nhiều người chú ý, nhưng Hoa Lân có thiên tiên lệnh ở tay, dọc theo con đường này vẫn tính thông suốt. Ngược lại là bị bắt 12 tên người tu chân chết sống không chịu phối hợp thường thường dừng bước lại, phía sau 6 tên người mặc áo đen không thể làm gì khác hơn là đối với bọn họ đao kiếm lẫn nhau, lúc này mới buộc bọn họ một đường về phía trước thành công tiến vào cầu tiên cung khu vực trung tâm. Lần này, Hoa Lân mang theo bọn họ nghênh ngang mà hướng về cầu tiên cung cấm địa bước đi, trên đường căn bản không cần triển khai cái gì teleport thuật, bước lên chống trải ngự nói, đảo mắt đi tới nghênh tiên cung chủ cung loan trước. Trên bậc thang 8 tên nữ tử vì đó sững sờ, cầm đầu thiếu nữ đi xuống, kinh ngạc nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Là ai gọi các ngươi đến? Hoa Lân biết đây là cuối cùng một cửa ải khó, những này thiếu nữ đều là nghênh tiên cung chủ thiếp thân thị vệ, thiên tiên lệnh có thể hay không đưa đến tác dụng đem quyết định chính mình đám người chuyến này sinh tử. Liền móc ra lệnh bài nói, những người này học được chân chính phạm mật tâm kinh, cung chủ biết sau muốn ta lập tức đem bọn họ mang đến làm cho nàng tự mình thẩm vấn. Cầm đầu thiếu nữ vì đó sững sờ, phát hiện trên tay hắn thiên tiên lệnh quả nhiên là chính phẩm, vì vậy nói. Cung chủ chính đang nghỉ ngơi, e sợ có nhiều bất tiện. Hoa Lân cướp lời nói. Nói vậy cung chủ chính đang thẩm vấn Huyền Tốn thôi. Nàng từng đã phân phó tại hạ, muốn ta trực tiếp đem những người này mang đi phòng nghị sự chờ đợi, việc này quan hệ đến phạm mật tâm kinh tin tức tuyệt không có thể kéo dài thêm. Hắn đem Huyền Tốn cùng cung chủ sự tình xếp đặt đi ra, thiếu nữ trước mắt quả nhiên cho rằng hắn là chịu đến cung chủ mệnh lệnh mà đến, liền tránh ra một con đường. Hoa Lân đến này cơ hội tốt, há chịu buông tha. Lập tức đối với phía sau 6 tên người mặc áo đen nói. Đi đi, đem những người này tất cả đều áp lên đi. Nói xong cướp trước một bước lên bậc thang, mang theo bọn họ tiến vào chính điện ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại suy nghĩ một chút, Hoa Lân phát hiện, lần này cử động thực sự quá mức mạo hiểm, nếu như chỉ có Trịnh Phong ở bên người, chính mình hoàn toàn có thể triển khai teleport thuật theo trên ban công trở về nghênh tiên cung chủ phòng ngủ. Lúc này lại bỗng dưng gia tăng rồi nhiều người như vậy, muốn cùng Huyền Tốn hội hợp thuần túy dựa vào chính là vận may kia. May mà phạm mật tâm kinh lấy cớ này phi thường hoàn mỹ, trên bậc thang thiếu nữ nhìn thấy công chủ thiên tiên lệnh sau, cũng không có đối với mình sản sinh hoài nghi. Trịnh Phong nhưng âm thầm thán phục này Long Khiếu lại ở ngăn ngắn trong vòng một ngày đem toàn bộ cầu tiên cung đều mò rõ rõ ràng ràng, giờ khắc này lại còn có một khối không hiểu kỳ diệu lệnh bài, hắn là làm sao làm được. Nếu như đổi thành là chính mình, chuyện như vậy quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới tưởng. Hoa Lân mang theo bọn họ đang đường nhập thất, dọc theo cầu thang, trực tiếp hướng về lầu 7 phòng nghị sự đi đến. Mắt thấy chỉ thiếu chút nữa liền có thể cùng Huyền Tốn hội hợp, ai biết đi ngang qua lầu 6 lúc trước mặt nhưng đi tới một cái thiếu nữ xinh đẹp. Nàng rõ ràng mà sừng sốt một chút tiến lên khiển trách. Các ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hoa Lân theo nàng âm thanh trên, lập tức phán đoán ra nàng chính là Vân Xảo Nhi, liền trơ mặt ra nói. Hóa ra là Xảo Nhi cô nương, tại hạ phụng công chủ mệnh lệnh muốn đem những người này mang đi gặp nàng. Đây là thiên tiên lệnh, ngươi xem một chút có vấn đề hay không? Nói xong, Hoa Lân đem thiên tiên lệnh đưa tới. Vân Xảo Nhi tiếp nhận lệnh bài vừa nhìn kinh ngạc nói. Là công chủ gọi các ngươi đến. Hoa Lân nói, không sai, Vân Xảo Nhi lại nói. Nàng là khi nào ra lệnh? Hoa Lân nói, ngay ở 2 canh giờ trước, ngược lại chúng ta thực đã đến nơi này, Xảo Nhi cô nương không bằng thay chúng ta đi vào thông báo một tiếng làm sao? Chúng ta có thể ở trong phòng nghị sự chờ đợi. Vân Sảo Nhi do dự chốc lát nói, thật là kỳ quái, tại sao không có nghe công chủ nói về việc này đây? Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ nói. Những người này ở trong có người luyện tập qua chân chính phạm mật tâm kinh, vì lẽ đó công chủ không muốn đem chuyện này làm lớn, Sảo Nhi cô nương không biết cũng rất bình thường. Vân Sảo Nhi nghe được phạm mật tâm kinh bốn chữ này sau, quả nhiên lộ ra vẻ do dự, Hoa Lân thấy thế, lập tức đưa tay nói. Xin mời Sảo Nhi cô nương thay dẫn đường, người sau bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn sóng vai hướng về trên thang lầu đi đến. Trên đường Vân Sảo Nhi lại hỏi, người tên là gì, vì sao trước đây chưa từng thấy ngươi? Hoa Lân cười nói, tại Hạ Long Khiếu, gần nhất mới được công chủ thưởng thức, sau đó kính xin Sảo Nhi cô nương nhiều dẫn. Hắn mở miệng một câu Sảo Nhi cô nương, ngậm miệng một câu Sảo Nhi cô nương, mục đích đương nhiên là muốn cho thấy thân phận của chính mình. Người sau không nghi ngờ có hắn, hai người sóng vai leo lên lầu 7. Lúc này Hoa Lân cùng nàng trong lúc đó khoảng cách chỉ có chừng một thước, thật muốn đột nhiên ra tay, đem Vân Sảo Nhi một lần bắt. Nhưng hắn do dự luôn mãi, rốt cục từ bỏ cái này cử chỉ mạo hiểm. Chớp mắt đi tới phòng nghị sự, Hoa Lân giả vờ giả vịt mà chỉ huy người mặc áo đen, muốn bọn họ đem bị bắt người tu chân xếp thành hàng. Vân Sảo Nhi đi tới nghênh tiên công chủ phòng ngủ trước, cách bình phong nhẹ giọng hỏi. Công chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái tên là Long Khiếu đệ tử, dẫn theo mười mấy cái người tu chân đến đây, có phải là được ngài cho phép? Nghênh tiên công chủ gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu đều không có ai đáp lại. Hoa Lân âm thầm cười trộm, hắn rõ ràng mà biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, lúc này Huyền Tốn đang dùng đệm chăn, che nghênh tiên công chủ miệng, khiến nàng lấy không ra bất kỳ tiếng vang. Chính mình lúc rời đi cũng không có niêm phong lại nghênh tiên công chủ á huyệt, mà Huyền Tốn công lực lại chịu đến hạn chế, vì lẽ đó hắn không cách nào triển khai điểm huyệt thuật. Chính mình vừa nãy lớn tiếng ồn ào, mệnh lệnh trước mắt người mặc áo đen đem người tu chân xếp thành hàng, chính là đang nhắc nhở bên trong Huyền Tốn, muốn hắn sớm cho kịp làm ra chuẩn bị. Vân Sảo Nhi quả nhiên không có phát hiện dị dạng, thấy công chủ không có đáp lại, liền xoay người nói. Công chủ khả năng còn đang nghỉ ngơi, các ngươi hay là muốn đợi thêm một quãng thời gian. Hoa Lân gật gật đầu, lập tức chỉ huy trước mắt 6 tên người mặc áo đen nói. Các ngươi 4 người đi về trước thôi, lưu lại 2 người ở đây nghe lệnh là được, lần này làm phiền các vị. Cầm đầu người mặc áo đen có chút thất vọng, Hoa Lân chỉ ra muốn chính mình rời đi, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là bất mãn. Yết kiến công chủ là tất cả mọi người giấc mơ, có mấy người thậm chí vì chứng kiến nàng khuôn mặt tình nguyện gặp phải thượng cấp trừng phạt. Nhưng không nghĩ tới, đi tới bước cuối cùng lúc lại muốn chính mình rời đi. Thực sự là mất hứng cực điểm, hắn cũng không biết lưu lại 2 cái người mặc áo đen có thể so với hắn càng thảm hại hơn. Lúc này không thể làm gì khác hơn là mang theo 3 người kia, lưu luyến không rời mà đi xuống thang lầu. Hoa Lân thấy trong đại điện chỉ còn dư lại 3 tên đối thủ, bằng công lực của mình bây giờ tuyệt đối có thể đem bọn họ từng cái đẩy ngã, trong mắt không khỏi né qua một tia dị thải. Vân Sảo Nhi đợi đã lâu thấy công chủ gian phòng vẫn không có động tĩnh, liền hỏi. Long Khiếu ngươi là khi nào gia nhập Cầu Tiên Cung? Vào đúng lúc này, nàng cuối cùng đem sự chú ý chuyển qua Hoa Lân trên người. Hoa Lân biết còn như vậy bị nàng hỏi thăm đi, sớm muộn muốn có chuyện. Liền cung cung kính kính nói. Sắp có thời gian 1 năm, thuộc hạ ở tiền điện nhậm chức vẫn luôn ngưỡng mộ Sảo Nhi cô nương, chỉ tiếc không có tiếp cận cơ hội. Lần này rốt cục có thể cùng Sảo Nhi cô nương cộng sự, lòng mỗ thực sự cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Vân Sảo Nhi cười duyên nói, ngươi đúng là rất biết nói, chẳng trách công chủ sẽ đề bạt ngươi. Đúng rồi, ngươi là tại sao biết công chủ? Hoa Lân lập tức cảm thấy đau lớn, liền chỉ bên cạnh nói. Ta có thể quen biết công chủ, đều là bởi vì khối này bình phong mà lên. Vân Sảo Nhi nhìn một chút chính mình bên phải bình phong, kinh ngạc nói. Khối này bình phong, vì sao? Hoa Lân như không có chuyện gì xảy ra mà chuyển qua bên cạnh nàng, chân thành mà nói. Người xem bình phong trên tiên nữ đồ án, vậy chính là ta tự mình y theo công chủ dáng dấp vẽ xuống. Vân Sảo Nhi nói, không đúng, này bình phong 3 năm trước liền. Ngươi làm gì thế? Hoa Lân đột nhiên ra tay thực đã thành công đem nàng chút ngã xuống đất cười dâm đảng nói. Ngươi xem, bản tọa vì ngươi, vậy cũng là bỏ ra vô số tâm huyết đây. Nói xong xoay người lại, quay về xa xa 2 tên kinh ngạc mà người mặc áo đen nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay chuyện đã xảy ra, các ngươi nếu là dám to gan tiết lộ ra ngoài, bản tọa liền muốn các ngươi chịu không nổi. Đối diện cái kia 2 tên người mặc áo đen lập tức 2 mặt nhìn nhau, nghĩ thầm đây là chuyện gì xảy ra chứ. Hoa Lân giả vờ giả vịt nói. Ta nghĩ nghĩ, phát hiện như vậy vẫn không được, ở ta hưởng lạc khoảng thời gian này, các ngươi hay là ngủ một giấc tốt hơn chút. Nói xong nhanh chân hướng về bọn họ đi đến, hai tên người mặc áo đen liên tiếp lui về phía sau nói. Người yên tâm, chúng ta tuyệt không dám nói ra, xin mời đặc sứ tha mạng. Hoa Lân dừng lại nói, thật sự, bên trái người kia nói, thật sự, Hoa Lân cười nói. Hai người các ngươi thật đáng yêu, biết tại sao ta muốn ở nhiều người như vậy ở trong, lựa chọn hai người các ngươi lưu lại sao? Phía bên phải người kia kinh hãi nói, vì là, tại sao, Hoa Lân cười nói, đó là bởi vì bản tỏa thấy hai người các ngươi so sánh hợp mắt chỉ cái này mà thôi. Từ nay về sau, các ngươi hãy cùng ta pha lẫn thôi. Trịnh Phong kém một chút bật cười, chính mình thân là người ngoài cuộc một chút liền có thể thấy được hắn sở dĩ đem hai người này lưu lại, là bởi vì là tu vi của bọn họ kém cỏi nhất. Động lên tay đến, có thể không tốn sức chút nào bực bội. Chỉ tiếc cái kia hai tên này hoàn toàn không có ý thức đến này. Chút một người trong đó thậm chí hưng phấn nói, cảm ơn dẫn, nhưng mà đúng vào lúc này, Hoa Lân thân thể lại đột nhiên biến mất, bọn họ nhất thời cả kinh, nhưng thực đã chậm một bước, Hoa Lân xuất hiện sau lưng bọn họ, liên tiếp hai trường, nhanh như tia chớp vỗ vào bọn họ sau gáy nơi, nhất thời nhường bọn họ mất đi chi giác. Trịnh Phong cười nói, Long đại ca tiểu đệ hiện tại có thể nói chuyện chứ? Hoa Lân nhìn quanh bốn phía một cách thấy ở đây đều là người mình, cười nói. Thật giống có thể, trong đại sảnh 12 tên người tu chân tất cả đều hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hoa Lân tiến lên mở ra Trịnh Phong cấm chế, đón lấy lại đem bọn họ cấm chế tất cả đều cởi ra. May mà này 12 cái người tu chân cấm chế trên người đều là phổ thông thủ pháp, vì lẽ đó khó không tới Hoa Lân. Ông lão dẫn đầu hỏi, xin hỏi đây là ý gì? Hoa Lân đắc ý nói, các ngươi có biết hay không thiên đạo môn huyền tốn đây? Ông lão dẫn đầu nói, đương nhiên quen biết các hạ chẳng lẽ là huyền tốn đệ tử. Hoa Lân ở trước điện mẫu đơn trên ghế ngồi xuống, cười nói. Xem như là thôi, nói xong đối với mặt sau gian phòng la lớn, huyền đại hiệp vãn bối nghe theo mệnh lệnh của ngươi thực đã đem người đều cứu ra. Xin tiền bối hiện thân gặp mặt, huyền tốn mở cửa phòng theo sau tấm bình phong đi ra nói. Hai, này rõ ràng là ngươi tự cho rằng, tại sao lại đẩy lên bản thân trên người. Ta sớm gọi ngươi không muốn quản việc không đâu, xem ra ngươi căn bản không có nghe lọt. Huyền Tốn xuất hiện, lập tức nhường bọn họ một tràng thốt lên, người phía sau dồn dập hỏi. Huyền trưởng môn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Lân cười nói, các ngươi trước tiên nói chuyện ta đi ra sau nhìn người công chủ kia có hay không vẫn mạnh khỏe. Đảo mắt đi tới nghênh tiên công chủ bên trong gian phòng, chỉ thấy nàng vẫn cứ bị hai tay hai chân bó ở trên giường, liền đem nàng dìu lên ôn nhu nói. Ngày hôm nay xuất hiện một chút bất ngờ, đợi lát nữa khả năng muốn mượn sức mạnh của ngươi mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghênh tiên công chủ đã sớm đoán đến tình huống bên ngoài, vội la lên. Ngươi điên rồi, có phải là muốn hại chết ta? Chấm, Hoa Lân tay trái quấn lấy nàng eo nhỏ nhắn, đem nàng cả người đều kéo đi lại đây, bụng dính sát vào nàng cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại nói. Ở bổn thiếu gia trong mắt tính mạng của bọn họ giống như ngươi trọng yếu. Ngươi nên cảm thấy rất vui mừng, ta chưa từng có coi ngươi là thành một cái ma nữ tới đối xử. Nói xong, tay phải nhẹ nhàng giơ lên cằm của nàng, nhìn kỹ nàng cái kia con ngươi xinh đẹp nói. Như thế nào, có thể hay không giúp ta đem những người này cứu ra ngoài? Hắn biết rõ, bằng vào một cái thiên tiên lệnh căn bản là không có cách mang đi nhiều người như vậy, người mặc áo đen nhất định sẽ trở về hướng về nàng tiến hành xin chỉ thị, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là áp tải nàng cho rằng bia đỡ đạn. Mấu chốt nhất chính là chính mình còn không biết chân chính lối ra ở nơi nào, nếu như mang theo nhiều người như vậy tìm kiếm khắp nơi, sớm muộn sẽ bị người mặc áo đen một lưới bắt hết. Vì lẽ đó thẳng thắn đem nàng mang theo bên người, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nghênh tiên công chủ bộ ngực mềm từng trận chập trùng, tức giận nói. Cái này không thể nào, người nếu là chỉ đem huyền tốn cứu ra ngoài, người ta hay là còn có thể đem sự tình đè xuống. Người hiện tại lại muốn mang nhiều như vậy người đi ra ngoài rêu rao khắp nơi, chuyện này nếu như bị thượng tôn biết tiên nhi chính mình cũng muốn khó giữ được tính mạng, vì lẽ đó người ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi. Hoa Lân than thở, ta cũng biết này có chút làm người khác khó chịu, có điều tình huống bây giờ là chuyện này thực đã không thể kìm được ngươi làm chủ. Nghênh tiên công chủ đôi mắt đẹp bên trong nhất thời ngấn đầy nước mắt khóc nói. Ta vì sao lại gặp phải loại người như ngươi? Ô, Hoa Lân cũng biết nàng nhất định là tại giả khóc nhưng vẫn là giơ lên tay phải, dùng ống tay áo nhẹ nhàng thay nàng xoa xoa nước mắt nói. Ngoan, nhanh đừng khóc, vừa nãy chính ngươi cũng nói rồi, ta là mạng ngươi khắc tinh nha. Ha ha ha, Nghênh Tiên công chủ lườm hắn một cái, nghĩ thầm này chẳng lẽ thật sự chính là mình tính mạng. Convert by, Seth, cách chương.